Tận thế nhạc viên, chương 106, hữu nghị vạn tuế. Chấm hỏi chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối các đồng bạn tình huống hoàn toàn không biết gì cả Lâm Tam Tửu, lúc này chính bản thân ở vào tại vạn mét sâu đáy biển, có chút mờ mịt không có chủ ý, đứng đối diện thân liên kỳ cùng các bằng hữu của hắn theo lý thuyết, lúc này giống như hẳn là lễ phép chào hỏi. Thân liên kỳ bộ dáng cao hứng bừng bừng, nhìn ra được, có thể giới thiệu bạn mới cho lão bằng hữu của mình nhận biết, là một kiện để hắn rất cao hứng sự tình. Nhưng là Lâm Tam Tửu thật sự là cười không nổi, nàng đã đem năng lực rèn luyện tề nâng đến rất cao, tại sáng như bạc ánh sáng dưới, ba cái kia toàn thân toàn là nước. Người, toàn thân trên dưới mỗi chi tiết đều có thể nói là rõ ràng rành mạch. Coi như lúc trước hắn không có phát hiện không đúng, hiện tại cũng sớm nên đã nhìn ra. Có thể thân liên kỳ vẫn là giống người không việc gì đồng dạng, dù nói thế nào, cái gọi là bằng hữu cũng không nên là ba bộ trương phành trướng xác chết trôi a. Càng nói cụ thể, cái này không chỉ là ba bộ xác chết trôi. Nguyên bản thân hình đã sớm thành phù xương một cái túi ngâm, mỗi động một cái, nương theo lấy. Lạch cạch, tiếng nước đều lại phát ra một cỗ cực nức mũi tử, ngâm đầy thủy khí hôi thối. Rất rõ ràng. Ba vị này đều đã từng là chiếc này tàu chở khách thượng một phân tử, tại gặp được sóng thần thời điểm theo thuyền cùng một chỗ gặp nạn, bởi vì theo bọn hắn đã xuất hiện. Cự nhân xem, trên mặt, còn có thể nhìn ra một chút mũi cao sâu mục đích cây bóng, rất rõ ràng không thuộc về người châu Á loại mà xác chết trôi vì cái gì còn có thể động, còn có thể cười, còn có thể nói chuyện nguyên nhân, đại khái là bởi vì bọn hắn trên mặt cây kia thật dài rác hút. Sống dưới nước đọa lạc trùng. Theo Lâm Tam Tửu trong lòng vạch đi qua cái này năm chữ. Trong tay nàng khẽ động, gọi ra một cái càng dài, càng sắc bén, phía trước khảm đầy bén nhọn răng nhọn rác hút, thần sắc cảnh giới lên. Thân liên kỳ lập tức nhăn lông mày, Lâm Tiểu Thư, ngươi làm cái gì vậy? Không đợi Lâm Tam Tửu nói chuyện, đứng ở chính giữa kia cái trung niên mập mạp có lẽ không phải mập mạp, nhưng hắn nguyên bản bộ dáng đã sớm nhìn không ra quay sợ thân liên kỳ bả vai, cười khuyên một câu. Ai, đây là rất bình thường nha, nàng bỗng nhiên nhìn thấy chúng ta cái dạng này người, khó tránh khỏi sẽ bị kinh sợ. Bên tay phải một cái màu nâu tóc nữ nhân cũng mở miệng. Người họ Lâm phải không? Yên tâm đi, chúng ta không có ác ý, mặc dù chúng ta biến thành cái này bất hạnh dáng vẻ, nhưng là tâm lại không biến, vẫn là một viên nhân loại trái tim. Thanh âm của nàng mặc dù rất ôn nhu, nhưng khi Lâm Tam Tửu trông thấy nàng phủ một chút mặt, lập tức rớt xuống một mảnh ngâm nát da thịt lúc, vẫn là kém chút không có phun ra. Tại nóng bỏng trong nước biển ngâm lâu như vậy, xuất hiện tình huống như vậy cũng khó trách. Tình huống kia bết bát nhất, liền nam nữ đều không phân biệt được. Người, không có lên tiếng, ngược lại là thân liên kỳ đạp tiến lên một bước, rất tha thiết nói. Lâm Tiểu Thư, người nghe ta nói, thế giới này đọa lạc trùng, không đều là ngay từ đầu bộ dáng rất đáng sợ. Nhưng là theo hút càng nhiều người, thân thể của bọn hắn liền sẽ được chữa trị đến càng hoàn toàn sao? Loại kia nhìn cùng người sống cơ hồ không có khác nhau, ta trên đất bằng lúc cũng đã gặp không ít. Nói đến chỗ này, hắn chỉ bên người ba cái sống dưới nước đọa lạc trùng, giọng thành khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là ngươi xem bọn hắn, vô luận là Hay Na tiểu thư, vẫn là Hàn đại ca, một chút cũng không có được chữa trị. Điều này nói rõ bọn hắn căn bản không có hút qua bất luận kẻ nào. Đó là bởi vì ở loại địa phương này, không có người có thể cung cấp bọn hắn hút đi. Lâm Tam Tửu nhịn không được giống lên một tiếng. Vậy ta đâu, thân liên kỳ vỗ vỗ bổ ngực. Ta tới chỗ này đã hơn một tháng, bọn hắn nhưng không có đối ta xuống tay a. Điểm này, Lâm Tam Tửu xác thực đáp không được. Gặp nàng nghẹn lời, vừa rồi cái kia gọi Hơi Na đọa lạc trùng thở dài. Lâm Tiểu Thư. Ta hy vọng ngươi không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Thời gian dài, ngươi liền sẽ phát hiện chúng ta tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Đúng thế, Lâm Tiểu Thư, ngươi trước đem vũ khí nhận lấy đi. Thân liên kỳ cũng có chút đau đầu, hắn quay đầu đối thân thể kia diện mục đã nát thành một đoàn thạch dạng đọa lạc trùng phân phó một câu. Tades, ngươi đi đem vừa rồi con kia tôm túm đi lên, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối. Vừa ăn vừa nói Lâm Tiểu Thư, dạng này được không? Xem ra, hắn là hy vọng Lâm Tam Tửu có thể cho các bằng hữu của hắn một cái cơ hội. Tadis quả nhiên quay người đi, Heina cùng Han cũng tản ra hoàn toàn không để ý Lâm Tam Tửu vẫn toàn thân đề phòng dáng vẻ. Bọn hắn thần sắc tự nhiên đến giống như đang ở nhà mình, một cái đi phòng bếp chuyển một chút nồi và bếp bộ đồ ăn, một cái khác ngồi trên bong thuyền ý đồ nhón lửa. Hiển nhiên chuyện như vậy đã làm vô số lần, cũng làm cho tay cầm rác hút, tại chỗ bất động Lâm Tam Tửu tỏ ra có chút xấu hổ. Lâm tiểu thư, người cứ việc yên tâm tốt, thân Liên Kỳ đi vào bên cạnh nàng, thấp giọng an ủi, nếu như không phải bọn hắn, ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền thích ứng đáy biển sinh hoạt. Ta là rất tín nhiệm bọn họ, huống chi, Heina tiểu thư là ta đã thấy, ôn nhu nhất thiện lương nhất nữ nhân. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, một bên khác lửa lúc này vừa vặn sinh lên, lập tức chiếu sáng lên nửa cái bong tàu vừa rồi trên mặt hắn đỏ ửng, hẳn là ánh lửa nguyên nhân a. Trong nội tâm nàng hơi sợ hãi âm thầm suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định vẫn là trước thuận theo tự nhiên, quan sát tình huống, thế là nàng nhẹ gật đầu. Đi theo thân Liên Kỳ đuôi cá đằng sau, đi đến đọa lạc trùng nhóm bên người, rốt cục tại ngọn lửa bên cạnh ngồi xuống. Han lập tức thật cao hứng phát ra một tiếng huýt sáo âm thanh, nếu như không phải hắn rác hút phụ cận làn da đều túi túi bong bóng, có lẽ cái này tiếng huýt sáo sẽ càng vang dội đi. Không lâu sau, Tadis kéo lấy một con dáng dấp tuyết trắng tôm bự đi tới. Hắn mỗi đi một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái màu đen bùn loãng giống như ấn. Tôm bự bị dắt lấy đi qua thời điểm, cũng liền dính đầy bị pha thành bùn thân thể tổ chức. Thân Liên Kỳ giống như không nhìn thấy giống như hoan hô một tiếng, lấy ra đao phân giải tôm xác, rất hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên ăn loại này tôm. Không có không lâu sau, tôm xác liền bị bóc ra đến sạch sẽ, trừ đi nội bộ vết bẩn, bị hắn cắt thành một đầu bỏ vào trong nồi. Hắn còn cắt mấy khối lớn sinh tôm thịt, hòa với máu cùng nội tạng. Đặt ở đọa lạc trùng trước mặt cung cấp bọn hắn hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tôm muốn so vừa rồi biển sâu long ngư thơm ngon vị đẹp nhiều. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu đối mặt với ba tấm không có hình người mặt. Thật sự là một điểm khẩu vị đều không có. Rất nhanh liền tại cái này kỳ quỷ bầu không khí bên trong để chén xuống. Heina tha thiết hỏi một câu. Có phải là dùng nước biển nấu, người ăn không quen? Đến uống chút thanh thủy a, nói. Từ phía sau lấy ra một bình nước khoáng đưa tới Lâm Tam Tửu trước mặt. Nước cùng trước đó uống đồng dạng, cũng hẳn là theo phòng điều khiển tìm tới. Bảo thạch đỏ thân bình đường cong 10 phần trôi chảy. Bị một con đọa lạc trùng như thế quan tâm đối đãi, Lâm Tam Tửu trong lòng cảm giác phức tạp cực kỳ. Nàng đè xuống trong lòng mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm, thử nhéo một cái nắp chai lập tức phát ra. Két, một tiếng vang nhỏ, nói rõ trước đó không có người mở qua. Cảm giác được bên người thân Liên Kỳ nhìn lại, Lâm Tam Tửu cái này mới chậm rãi uống một ngụm. Đúng, không phải mới vừa giống như có cái gì không đúng tới à? Nàng một bên uống nước, một bên cau mày nghĩ. Lúc này, bởi vì nhấp lên một cái, chỗ càng sâu có cái gì? Chủ đề, bên người một người cùng ba con đọa lạc trùng đã thân thiện cho chuyện giết, thì giờ, vừa vặn cho nàng lưu lại điểm suy nghĩ không gian. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên thừa dịp người không chú ý. Gọi ra trước đó kia nửa bình nước tấm thể, hững hờ liếc một cái. Làm ánh mắt của nàng rơi vào another, quầy nhân ngư dưỡng thành dịch hàng chữ này thượng thời điểm. Một miệng lớn thanh lương nước chính theo của nàng yết hầu trượt vào trong thân thể. Đúng, vừa rồi ngắm đến tấm thể này thời điểm, đã cảm thấy nó là một chi nước, tên không khỏi quá hơi dài một chút. Lâm Tam Tửu bị dạng này giật mình, một bên mãnh lực ho khan đến mặt đỏ dần, một bên hiện lên ý nghĩ này. Nước này thân Liên Kỳ cảm kích sao? Một bên Heina bị bộ dáng của nàng giật nảy mình, bận bịu vọt lên muốn thay nàng quay lưng, tay còn không có đụng nàng đâu, cánh tay lại bị thân Liên Kỳ một nắm chắc. Đừng đụng nàng, Heina cùng mặt khác hai cái lập tức đều có chút không hiểu. Cầm Heina tiểu thư bị nước ngâm phát, bày biện ra cự nhân xem cánh tay, thân Liên Kỳ mặt lại đỏ lên một chút. Mới nhăn nhăn nhó nhó đem Lâm Tam Tửu trên người Otto độc một chuyện rằng. Chỗ, cho nên nói, có làn da tiếp xúc liền sẽ chết. Lâm Tam Tửu ho khan nói không ra lời, ở trong lòng cũng đã đem miệng rộng thân Liên Kỳ cho mắng một cái thúi chết. Heina trên mặt mặc dù bị lung lay sắp đổ ra thịt bao trùm lại, nhưng lại vẫn toát ra biểu tình biến hóa. Nàng che miệng đứng lên, kinh ngạc sau khi còn có chút kinh ngạc, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lâm Tam Tửu giật mình, đè xuống trong cổ một trận ngứa. hướng bọn họ cười cười. Không sai, các ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận đụng ta. Otto độc giết chết một cái người, chỉ cần mấy giây mà thôi. Cái kia gọi Han Đoạn Lạc Trùng lên tiếng, cũng rơi vào trầm mặc trong. Không biết có phải hay không là bởi vì mặt quá xấu quá lợi hại, Tadis nói không ra lời. Bởi vậy lô hỏa chung quanh trong lúc nhất thời bỗng nhiên lâm vào một cái có chút vi diệu trầm mặc bầu không khí bên trong. Duy nhất không phát giác gì, đại khái chỉ có thân liên kỳ một người hắn bưng lên bát, cười nói một tiếng. Hôm nay tôm thịt so bình thường còn tốt ăn, liền lại miệng lớn ăn hết sạch một bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi tại trong mấy người ở giữa Lâm Tam Tửu lườm bọn hắn một chút, không có lại nói tiếp, chỉ tĩnh tâm chờ lấy một cái nhìn kỹ tấm thẻ cơ hội. Nàng nắm lấy trong tay thẻ, cảm giác trong lòng bàn tay đều ướt, nếu không tìm cái lý do đi trước, nàng vừa nghĩ được như vậy, ngược lại là Han động trước. Hắn đứng dậy lại lấy ra một bình nước, tiến dần lên thân liên kỳ trong tay. Đến, uống nước bọt đi, Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, vô ý thức ngăn cản đang muốn đưa tay cầm nước thân liên kỳ. Nàng quay đầu đối Han gạt ra một cái cười, hỏi. Cái kia, các người không cần uống sao? Ba tấm trắng bệch nát như mặt đồng thời nhìn về phía nàng. Liền trong lòng nàng nhảy một cái, đề phòng rồi lên thời điểm, một bên khác thân liên kỳ đã. Ọc ọc, liền rót mấy ngụm lớn xuống dưới, uống xong đem cái bình vừa để xuống, lau miệng, cười nói. Han đại ca bọn hắn không cần có phải là thật thuận tiện. Cùng chúng ta cũng không đồng dạng. Ha ha, nếu không phải Han đại ca dẫn ta tìm được những này nước, nói không chừng ta đã sớm khát chết rồi. Trung niên mập mạp chuyển hướng Lâm Tam Tửu. Lâm tiểu thư, ngươi không thế nào uống nước nha. Lại hết mấy ngụm đi. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn bán buôn thương rượu nếp tử 4 cái phù bình an. Cảm ơn ma sa lại một phiếu phấn hồng. Còn có mấy chương thế giới này liền phải kết thúc. Nhìn đến nơi này đám con, ta muốn hỏi một câu. Các ngươi sợ hãi linh dị chuyện xưa a? Ai nha ta đi. Vừa rồi gửi công văn đi thời điểm quên nói. Vội vàng trở về bổ sung, không biết cự nhân xem là cái gì oa nhi nhóm, các ngươi tuyệt đối không nên tiện tay đi lục soát. Không muốn lục soát, không, muốn, lục soát, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, không nên hỏi ta làm sao biết được cái này huyết lệ giáo huấn. Mặt khác, rõ ràng là người ngoại quốc, nhưng là vì cái gì vừa lên đến liền nói Hán ngữ. Vấn đề như vậy xin đừng nên lấy ra chất vấn ta được không, không có nguyên nhân khác, chỉ là tác giả tùy hứng. Chẳng những người ngoại quốc, liền ngoại thế giới người đều nói Hán ngữ, bài hát kia làm sao hát tới, toàn thế giới đều đang nói tiếng Trung Quốc. Không phải anh ngữ còn có thể đối phó một chút, hỏa tinh ngữ viết như thế nào? Cách chương.